Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Túy Mỹ Tương Tây, 26, đột nhiên mà tới phanh gấp làm tất cả mọi người cảnh giác lên. Triệu Hoành Đồ nhìn mắt ngoài cửa sổ, ngạc nhiên thất thanh, như thế nào sẽ tới nơi này? Phía trước là tươi tốt cỏ hoang tùng, mọi người tới lộ phương hướng cỏ hoang bị dẫm đạp. Như là một cái đường nhỏ, mờ mờ ảo ảo có thể một mảnh phồng lên nấm mồ. Ở sáng như tiết đèn xe chiếu rọi xuống hết sức thấm người, đây đúng là buổi sáng Triệu Hoành Đồ. Đoàn người phát hiện thai thịt mồ địa phương, nhưng Triệu Hoành Đồ rõ ràng nhớ rõ thai thịt mồ ở khê sườn trăm mét ngoài. Xe Việt dã trước sau dọc theo suối nước đi trước, khoảng cách Tiểu Long Khê không đến 50 mét, mà hiện tại. Thai thịt mồ lại chính che ở bọn họ trước mặt. Là thai thịt mồ di động. Vẫn là xe ở trong bất chi bất giác lệch khỏi quỹ đạo phương hướng. Trong đêm đen cỏ hoang tùm mồ càng hiện âm trầm thấm người. Mọi người đều giác ra không đúng. Này trong nháy mắt Lâm Hy tay mãn bối đều là mồ hôi lạnh. Cả người đều mộc, nắm lấy đến tay lái tay phát run. Không biết là nên tiếp tục đi tới vẫn là quay đầu, đại gia không cần xuống xe, Miêu Phương Phỉ lập. Tức ngưng trọng mệnh lệnh nói. Thanh âm căng chặt, càng là loại này thời điểm càng yêu cầu bình tĩnh. Hoa đốm xà bàn ở nàng đầu vai tê tê phun tin. Không cần hoảng, lấy ra vũ khí lấy ra sọt, Lâm Hy. Ngươi thử xem quay đầu. Đừng sợ, mọi người đều ở, Lâm Hy tưởng điên cuồng lắc đầu. Nhưng hắn cả người lạnh lẽo cứng đờ, hoàn toàn không thể nhúc nhích, như là hầm chứa đá đông lại thịt heo, khanh khách hắn hàm răng ở run lên. Lạnh lạnh lạnh lẽo từ đầu vai truyền đến, như là bị một con khủng bố quỷ thủ nắm lấy bả vai. Đông lạnh đến Lâm Hy sợ đến sắp nổi điên, quỷ. Quỷ, trong xe có quỷ, cứu Lâm Hy nói không nên lời lời nói. Thậm chí vừa động đều không thể động. Hắn liều mạng tưởng làm ra điểm động tác khiến cho đại gia chú ý. Nhưng làm hắn tuyệt vọng chính là chính mình hoàn toàn mất đi đối thân thể khống chế, rõ ràng đều ở trong xe a, vì cái gì không ai phát hiện hắn khác thường. Quay đầu, mau quay đầu a, thấy xe vẫn dừng lại. Úc Hòa An nhịn không được thúc giục, thanh âm căng chặt khủng hoảng. Này, đây là địa phương quỷ quái gì? Mau quay đầu a, Lâm Hy. Hoàn hồn, Vương Bành Phái phát hiện Lâm Hy khác thường. Không chút do dự giảo phá ngón giữa liền phải đem huyết hướng trên mặt hắn mạt. Nhưng tựa hồ là Úc Hòa An thúc giục kinh động Lâm Hy. Xe lại lần nữa khởi động. Người khác hơi yên tâm. Lâm Hy lại hoảng sợ nhìn chính mình tay hắn tay không chịu khống chế. Không phải ở quay đầu, mà là muốn lại lập tức về phía trước khai tiến mồ. Dừng lại, Lâm Hy dừng lại. Các đồng đội thanh âm mơ hồ không rõ, như là từ cực xa xôi địa phương truyền đến. Lâm Hy cả người đều cương, trên vai lạnh lẽo nhanh chóng lan tràn toàn thân, làm hắn hoàn toàn mất đi đối chính mình thân thể khống chế, liền ở hắn muốn mãnh oanh hạ chân ga. Khi đột nhiên, một con khớp xương rõ ràng tái nhợt bàn tay to đè lại bờ vai của hắn. Trong nháy mắt Lâm Hy tư duy khôi phục thanh minh. Ngay sau đó nóng bỏng bỏng cháy cảm từ giữa mày truyền đến a. Lâm Hy thống khổ gào giống, lung tung múa may đôi tay. Tựa như bị một khối nóng bỏng bàn ủi năng ở giữa mày giống nhau. Có cùng thân hình hoàn toàn không hợp nhanh nhẹn động tác mập mạp một tay đem huyết ấn hướng Lâm Hy. Giữa mày, một thân từ ghế sau dò ra tới trực tiếp kéo xuống tay sát. Cổ họng đương, sắp khai tiến mồ xe Việt dã đột nhiên chấn động. Tắt lửa, hô, hô Lâm Hy mơ màng hồ đồ. Sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hắn giữa trán còn nóng bỏng, như là phát sốt. Kính chiếu hậu đi xem hắn cái trán hồng diễm diễm một mảnh. Như là mài đi tầng da. Trung ương nhất là cái màu đỏ tươi huyết điểm. Lâm Hy trước nhìn về phía chính mình tay. Thấy còn nắm ở tay lái thượng. Lâm Hy bị kinh hách dường như mãnh buông lỏng tay ra. Theo bản năng nhìn phía bên cạnh, lại thấy Bính Chín không biết khi nào tỉnh lại. Chuyên chú nhìn phía trước, từng ấn ở Lâm Hy bả vai. Đem hắn đánh thức tay đã thu hồi. Đáp ở trên đùi, câu được câu không gõ nhịp. Lâm Hy nắm lấy chính mình thời điểm tay. Bả vai tê dại, tựa hồ vẫn có thể cảm thấy Bính Chín bàn tay lạnh lẽo, Bính Chín tay lạnh giống băng. Lại làm Lâm Hy đáy lòng trào ra càng nhiều cùng loại ấm áp phức tạp cảm xúc. Lại một lần. Lại một lần Bính Chín giúp hắn, Lâm Hy mau đem này mang lên, ghế sau tắc lại đây một cái trúc sọt. Miêu Phương Phỉ có chút ảo não. Nếu là ta sớm bảo ngươi cầm giỏ che, nói không chừng cũng sẽ không xảy ra chuyện. Lần này ít nhiều Bính đạo cùng Bành phái, ta chính là ly đến gần mà thôi. Nói nữa, phía trước đại gia cũng không tưởng này quỷ mạnh như vậy, Vương Bành phái mút chính mình giảo phá. Ngón tay, cười ha hả nói, tiểu Lâm, đồng tử huyết đủ kính đi, xác thật đủ kính. Lâm Hy trên người lạnh lẽo hoàn toàn bị đuổi tản ra. Hiện tại liền cùng chán dán cái ấm bảo bảo dường như. Hắn hướng Vương Bành phái nhỏ giọng nói lời cảm tạ. Lung tung đem giỏ che ôm vào trong ngực. Lại là không dám lại đi xem Bính Chín chính mình vừa rồi bị khống chế chật vật cảnh tượng khẳng định. Bị hắn xem ở trong mắt, này thật sự là quá mất mặt, quá kém, đại gia cẩn thận, đừng làm giỏ che rời khỏi người, Hầu Phi Hổ trầm giọng nói. Bọn họ phía trước xác thật đoán trước sai lầm, lái xe Lâm Hy lấy giỏ che không có phương tiện, liền từ Miêu Phương Phỉ tạm thời giúp hắn đại lấy, đây cũng là đại gia phía trước đều thảo luận quá. Ai biết vẫn là ra đường rẽ, một lần lữ trình hạng mục cũng có lớn nhỏ chi phân. Giống đuổi thi cái loại này bắt được bộ phiếu, mới tính đại hạng mục. Loại này nửa đêm hướng dẫn du lịch dẫn bọn hắn đi xem, đom đóm, linh tinh. Là tiểu hạng mục dựa theo thường lui tới kinh nghiệm. Mua sắm điểm bán đạo cụ nhằm vào đều là đại hạng mục. Miêu Phương Phỉ nhiều cái tâm nhãn. Làm đại gia lần này liền đem trúc sọt đều mang lên. Đều chỉ là vì bảo hiểm mà thôi, ai biết thế nhưng thật thiếu chút nữa ở cống ngầm lật xe. Đèn xe hắc rớt, hết thảy quy về hắc ám. Tất cả mọi người đè thấp thanh âm nói chuyện. Không ai mạo muội bật đèn. Chung quanh yên tĩnh lại hoang vắng, rõ ràng là núi lớn chỗ sâu trong. Lao nhanh suối nước bên. Nhưng hiện tại đừng nói côn trùng kêu vang. Ngay cả suối nước chảy xuôi thanh âm đều nghe không được. An tĩnh đáng sợ, quỷ đánh tường, làm sao bây giờ? Tiếp tục quay đầu sao? Úc Hòa An khẩn trương đem ra châu nhảy ra tới. Bọc Úc Hòa Tuệ, Hứa Thần hai mắt phiếm lục quang. Ánh mắt ngưng trọng, hắn cùng Miêu Phương Phỉ đối diện. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, từng có thần quái loại lữ trình kinh nghiệm lão lữ khách đều biết. Lâm vào quỷ đánh tường sau vô luận quay đầu biến nói bao nhiêu lần đều sẽ cuối cùng trở lại nơi này. Cần thiết nghĩ cách phá giải mới được, ta có bất tường dự cảm. Nhưng là, Hầu Phi Hổ trầm ngâm, không có trước tiên có kết luận. Triệu Hoành Đồ cảnh giác đề phòng ngoài xe, cả người căng chặt, giống đầu tặc mau tiểu báo. Xuống xe. Nơi này thi triển không khai, một chiếc không mới không cũ xe Việt giã không có khả năng chống đỡ. Được thần quái loại tập kích, giống Triệu Hoành Đồ cung tiễn cùng Hầu Phi Hổ thương càng là vô pháp ở hẹp hòi bên trong xe thi. Triển, dưới loại tình huống này càng là ngạnh ngốc tại trên xe càng là nguy hiểm, Triệu Hoành Đồ nói như vậy. Ánh mắt lại là nhìn phía Miêu Phương Phỉ, tới phía trước bọn họ nói tốt. Nếu là Miêu Phương Phỉ đột nhiên bị quỷ thượng thân, lữ đội liền từ Triệu Hoành Đồ chỉ huy. Hiện tại nhìn lại, Miêu Phương Phỉ tuy rằng ở nhíu mày xoa ấn cái chán, lại không giống bị bám vào người bộ dáng. Nàng chính nhìn phía ghế phụ vị Bính Chín, thiết Triệu Hoành Đồ đầu tiên là bất mãn bĩu môi. Theo sau trong lòng đột nhiên một đột, phát hiện chính mình làm không thỏa đáng hướng dẫn du lịch ở thời điểm. Vô luận tình huống nhiều nguy hiểm, đều đến hỏi trước quá hướng dẫn du lịch mới được. Đối phương mới là chân chính hiểu biết giờ phút này hay không hung hiểm người, có đôi khi nguy hiểm. Cũng không chí mạng, nguy cơ chung hoảng loạn mới là nhất chi mệnh, Triệu Hoành đồ quen làm cô lang. Tin tưởng chính mình phán đoán, mặt khác rác rưởi hướng dẫn du lịch hắn khinh thường tín nhiệm. Nhưng bính chín xác thật là không giống nhau. Biết chính mình có thể chỉ huy lữ đội khi về điểm này kích động kiêu ngạo. Hiện tại đã thu liễm bình phục bính đảo. Chúng ta là tiếp tục về phía trước. Vẫn là dẹp đường hồi phủ, Triệu Hoành đồ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Muộn thanh muộn khí hỏi. Bên cạnh Hầu Phi Hồ mặc không lên tiếng cho hắn một chân. Triệu Hoành đồ một đốn. Biết chính mình ngữ khí không tốt. Giữa mày vừa nhíu, lại không phát tác, mà là thở sâu chuẩn bị xin lỗi, trở về làm cái gì. Đúng lúc này, Bính Chín mở miệng, thanh âm bình tĩnh không có gợn sóng. Các ngươi không nghĩ xem đom đóm sao? Không nghĩ. Nếu các lữ khách có thể gào ra tới nói khẳng định là trăm miệng một lời. Đầy mặt đều viết kháng cự. Nhưng Bính Chín nói làm bọn hắn minh bạch. Hiện tại là đến cảnh điểm này nơi nào có đom đóm a? Miêu Phương Phỉ ngữ khí còn tính vững vàng. Nàng nhìn thời gian. Lại phát hiện đồng hồ ánh huỳnh quang kim đồng hồ đã bất động. Ngừng ở 8 giờ 25 thượng, không xong, Miêu Phương Phỉ âm thầm nhíu mày. Mất đi thời gian khái niệm, điểm này nhất chí mạng. Ô lão lục yêu cầu bọn họ ở 11 giờ trước trở về. Thời gian này chỉ có thể chính mình đánh giá, phía trước không đều là đom đóm sao. Vệ Tuân mở ra khẩn nắm chặt tay. Một đoàn u lục sắc quang nổi tại hắn trong lòng bàn tay thế nhưng thật là một con đom đóm. Đúng là hắn mới từ Lâm Hy trên vai chảo hạ tới kia chỉ các ngươi xem. Đom đóm thật đẹp a, đương Vệ Tuân giang hai tay khi. Đom đóm chấn cánh bay lên, như một đoàn mơ hồ không chừng quỷ hỏa. Ánh đen như mực xe Việt dã nội cực kỳ âm trầm khủng bố. Ngoài cửa sổ xe bỗng nhiên sáng lên quang. U lục sắc quang mang so cực quang muốn càng ảm đạm. Dã mồ thượng, cỏ cây gian, lục quang trôi nổi, quỷ khí dày đặc không tốt. Hầu Phi Hổ trong đầu chuông cảnh báo vang lớn. Bất tường dự cảm nháy mắt tới đỉnh cấp. Không kịp nghĩ nhiều hắn theo bản năng đi bắt Triệu Hoành đồ. Nhưng tay lại nắm cái không. Rõ ràng Triệu Hoành đồ liền khẩn ngồi ở hắn bên cạnh. Nhưng hiện tại nơi đó lại không có một bóng người. Những người khác cũng tất cả đều biến mất không thấy. Hầu Phi Hổ khẩn nắm chặt tay thương. Ngẩng đầu đi xem phát hiện chính mình đã không ở trong xe. Mà là ngồi ở phiến cỏ hoang trong đất. Gần trong gang tấc chính là cái nâu đen sắc nấm mồ, giỏ tre. Lắc lư trong tiếng cười mụ mụ đem ta bối hạ nhà sàn. Thanh thúy giọng trẻ con không biết từ đâu. Mà đến. Tiếng ca chung hỗn loạn trẻ mới sinh thiên chân thuần túy cười. Đom đóm bay múa ở xanh tươi tốt cỏ cây gian. Như vạn điểm đầy sao hạ xuống nhân gian. Mới vừa hạ quá vũ không khí phá lệ tươi mát. Này cảnh tượng tựa như ảo mộng. Như là đồng thoại trong sách cảnh sắc. Hầu Phi Hổ lại nghĩ tới Bính Chín nói. Truyền thuyết chết non trẻ mới sinh thuần khiết linh hồn sẽ biến thành đom đóm. Nói cách khác, này đó quay chung quanh hắn bay múa đom đóm. Vô cùng có khả năng tất cả đều là quỷ anh. Trong tiếng cười mụ mụ đem ta bối hạ nhà sàn. Trong tiếng cười mụ mụ đem ta bối hạ nhà sàn. Trong tiếng cười mụ mụ đem ta bối hạ nhà sàn. Đương cái này ý niệm sinh ra khi. Nguyên bản linh hoạt kỳ ảo thanh triệt tiếng ca dần dần đi điều. Chợt cao chợt thấp. Chỉ còn một câu ca từ qua lại lặp lại. Thanh âm cũng càng thêm bén nhọn chói tai. Cuối cùng biến thành móng tay gãi bảng đen chói tai kinh tủng tạp âm. Đom đóm nhóm không hề bay múa. Chúng nó huyền ngừng ở thảo diệp gian. Lục quang lập lòe. Hầu Phi Hồ cảm giác chính mình bị muôn vàn ác ý ánh mắt gắt gao nhìn thẳng. Hắn cả người cơ bắp căng chặt. Ngón tay đã khấu thượng cò súng. Oa oa đúng lúc này. Trẻ mới sinh khóc nỉ non thanh từ nấm mồ bên trong truyền đến. Thanh âm đứt quãng, làm như dị thường suy yếu. chọc người trìu mến, hì hì, ha ha ha, ô ô ô, cùng thời gian. Lệnh người sởn tóc gáy vui cười thanh cũng ở nấm mồ vang lên. Cẩn thận nghe cười như không cười. Tựa khóc phi khóc, càng giống linh cầu chu lên. Lệnh người bản năng tâm sinh phiền chán cảm giác trong tiếng cười mụ mụ đem ta bối hạ nhà sàn. Trong tiếng cười mụ mụ đem ta bối hạ nhà sàn, tiếng ca càng lúc càng nhanh. Mơ hồ lộ ra cổ thúc dục cảm. Hầu phi hồ tố chất tâm lý cực cường. Không có bị càng thêm chói tai khó nghe tiếng ca nhiễu loạn thần trí, chúc sọt kích phát cảnh điểm. Nhiệm vụ tuy rằng không rõ vì cái gì sẽ ở chính thức cảnh điểm trước. Xuất hiện như vậy nguy hiểm hạng mục, nhưng hầu phi hồ tố chất tâm lý thật tốt. Hắn một tay nắm thương, cảnh giác đề phòng đi đến nấm mồ trước, đương hắn động tác khi. Khóc nỉ non thanh cùng bén nhọn tiếng cười đều càng thêm vang dội chói tai. Ở hầu phi hổ nhìn chăm chú hạ mộ phần tử ở giữa rạn nứt. Tam chỉ khoan khe hở. Bốn con mắt từ nấm mồ mở. Sâu kín nhìn phía hầu phi hổ, trong đó một đôi mắt hắc bạch phân minh. Thanh triệt sáng trong suốt thuần túy. Một khác đôi mắt tắc tràn đầy tơ máu. Màu đỏ tươi sâu thẳm. Như quỷ tựa mị, nấm mồ tiếp tục rạn nứt. Thẳng đến vỡ ra cái người trưởng thành đầu đại chỗ hồng. Hầu phi hổ xem rõ ràng, mồ có hai cái tã lót, một cái trong tã lót là trắng nõn bình thường trẻ con. Một cái tã lót là thanh hắc khô gầy. Lão thử dường như quỷ anh, trong tiếng cười mụ mụ đem ta bối hạ nhà sàn, sâu kín tiếng ca chung. Trẻ con cùng quỷ anh hướng hầu phi hổ vươn tay. Nãi âm giọng trẻ con cùng bén nhọn chói tai quỷ thanh đồng thời vang lên, mụ mụ. Bối ta. Sao sao tiếng cười tương đương chung mụ mụ đem ta bối hạ nhà sàn, xe Việt dã chỉ còn lại có vệ tuân. Hắn nhẹ giọng hừ ca, ngoài ý muốn rất êm tai. Đom đóm bay trở về hắn trong tay. Tùy tiếng ca lập lòe quang, vừa rồi sở hữu các lữ khách đều chính mình mở cửa xe. Đi rồi đi xuống, đi tới, bọn họ thân ảnh liền biến mất ở dã mồ. Như là cả người bị mồ nuốt sống giống nhau. Kia cảnh tượng hết sức kinh tủng quỷ dị, vệ tuân lại không có ngăn cản. Ở tới Tiểu Long Khê phía trước, lữ quán nhắc nhở khiến cho hắn minh bạch. Đây là phúc lợi hạng mục. Phúc lợi hạng mục, các lữ khách tồn tại tỷ lệ vượt qua 80% khi mới có thể xuất hiện. Có thể xem như chính thức hạng mục phía trước sự nhiệt, hoàn thành sẽ có phong phú khen thưởng. Lại cũng càng nguy hiểm, bình thường hạng mục lại nguy hiểm. Cũng đều sẽ có hướng dẫn du lịch dẫn đường. Nhưng phúc lợi hạng mục nhằm vào không chỉ có là đối lữ khách. Cũng là đối hướng dẫn du lịch. Đường các lữ khách thể nghiệm hạng mục khi. Hướng dẫn du lịch cũng có chính mình, hạng mục. Các lữ khách không có khả năng được đến hướng dẫn du lịch trợ giúp. Bọn họ chỉ có thể bằng thực lực hoặc trí tuệ chính mình hoàn thành, qua đi rất ít có toàn viên tồn. Tại loại tình huống này, Miêu Phương Phỉ bọn họ khả năng đối phúc lợi hạng mục không quá nhiều chuẩn bị rốt cuộc ai có thể. Nghĩ đến, ở Túy Mỹ Tương Tây còn có thể tồn tại tỷ lệ vượt qua 80% đâu. Nhưng bọn hắn đã có chút sọt cái này đạo cụ. Sống sót tỷ lệ vẫn là rất lớn, hiện tại nguy hiểm nhất. Ngược lại là vệ tuân, hắn đẩy ra cửa xe đi rồi đi xuống. Dưới chân là quá mức mềm mại bùn đất mặt cỏ. Ướt hoạt dính nhớp tựa như đầm lầy. Bị mưa rào tưới thấu mà một dưới chân đi có thể mang theo nửa chân bùn tới. Mang theo hơi nước gió núi thổi qua. Vệ tuân bị đông lạnh đến đánh cay hắt xì, tương tây núi lớn bóng đêm thực mỹ. Buổi tối không trung là đại màu xanh lá. Dãy núi phập phồng, sương mù nặng nề, chung quanh bỗng nhiên nổi lên sương mù, lạnh lẽo sương mù như tơ như lũ. Trong nháy mắt tứ phương cảnh tượng liền bị sương mù bao phủ, san giá trị. 51 san giá trị nhưng vẫn ở không tiếng động giảm xuống. Vừa rồi ở trên xe khi, vệ tuân san giá trị liền rớt một chút, hiện tại lại rớt một chút, loại này trong bình tĩnh sát khí. Nhất có thể khiến cho người khủng hoảng, vệ tuân đáy mắt huyết sắc càng trọng. Hắn rất có hứng thú hướng bị sương mù lung trụ mổ đi đến. Nhưng vài lần xuống dưới đều là không thể hiểu được liền về tới tại chỗ, đây là quỷ đánh tường cảm. Giác sao? Vệ Tuân lầm bầm lầu bầu. Hảo kỳ diệu, làm như nhận chi thượng khác biệt. Rõ ràng tự cho là đi chính là thẳng tắp. Nhưng ở sương mù đầy trời lại không tự biết đi thành đường cong. Cuối cùng lại về tới tại chỗ, này vẫn là Vệ Tuân lần đầu tiên thể nghiệm quỷ đánh tường, bên kia là lữ khách sân nhà, bên này là ta sân nhà. Hướng mặt khác phương vị đi đến, Vệ Tuân phát hiện chính mình bị nhốt ở một khối đại khái 10m x 10m nơi sân. Sương mù dày đặc không thấy bốn phía, trừ bỏ kia chiếc bọn họ mở ra xe Việt dã ngoại. Hoàn toàn nhìn không tới mặt khác sự vật mà nguyên bản không có một bóng người xe Việt dã. Ghế phụ vị thượng nhiều một bóng hình, gõ gõ, đi đến xe Việt dã trước. Vệ Tuân rất có lễ phép gõ gõ pha lê, ngươi hảo. Tiên sinh, cửa sổ xe pha lê nửa mở ra. Ngồi ở ghế phụ vị người trường kỳ sụp dựa ở cửa sổ xe biên. Đầu bạc bị hơi nước thấm ướt. Dính ở cửa sổ xe pha lê thượng, mùi máu tươi hào trọng, Vệ Tuân ghét bỏ nói. Vạch trần người này trên mặt mặt nạ một góc, xem xét mắt, theo sau lộ ra kinh ngạc cảm thán biểu tình, khen không dứt miệng, ngài thật đúng là quá soái. Thật sự, ta trước nay liền chưa thấy qua như vậy soái người, người này mặt nạ hạ khuôn mặt cùng Vệ Tuân. Giống nhau như đúc, chợt vừa thấy còn tưởng rằng là Vệ Tuân đã chết ở ghế phụ vị. Làm như bị hắn động tác kéo. Kia, người, bỗng nhiên theo pha lê chảy xuống. Chỉ để lại lưỡng đạo chói mắt vết máu. Đầu vô lực chôn ở đầu gối. Giống tử vong thiên nga. Tảng lớn màu đỏ tê máu từ hắn thi thể hạ chảy ra. Vô số thảm thiết vết thương xuất hiện ở hắn ngực. Sống lưng, hai cánh tay cùng cổ, huyết nhục quay. Màu đỏ tươi chói mắt, như bị dã thú lợi chảo tàn khốc xé rách. Bất quá vài giây một cái nguyên bản hoàn chỉnh người liền thành đại khối thịt. Phun tung tóe mà ra huyết nhiễm hồng cửa sổ xe pha lê. Huyết tinh nị người, Vệ Tuân mùi ngon nhìn, hắn bị xé thành búp bê vải rách nát. Lại biến thành bất quy tắc thịt khối. Nghiền nát vì thịt nát. Cuối cùng những cái đó thịt toái khô quắt biến thành màu đen. Vỡ thành một đống mộc phiến dường như làm ra thật ăn với cơm. Bất quá Vệ Tuân nhưng không thích loại này cách chết. Không chỉ có không oanh oanh liệt liệt. Hơn nữa ta nếu là chết. Cũng là độc nhất cọc cách chết, Vệ Tuân cảm thán nói. Trong mắt hài hước, cũng sẽ không chết cùng thi hóa phi hồ giống nhau, san giá trị. 50 âm lãnh oán niệm đem Vệ Tuân vây quanh. Bên tai thi hóa phi hồ bén nhọn thê lương tiếng gầm gừ càng ngày càng gần. Xâm hàn lạnh lẽo hạ Vệ Tuân tử vong đếm ngược ra tốc hạ thấp. Hắn lại không lắm để ý. Không có lưu luyến từ xe Việt dã biên tránh ra, ngươi ở sinh khí sao? Bởi vì ta giết ngươi, đồng bọn. Vệ Tuân lầm bầm lầu bầu. Đang xem đều ghế phụ vị thượng chính mình, thi thể ảo giác sau. Hắn liền minh bạch, kia âm thầm nhìn trộm. Làm hắn san giá trị cuồng rớt người, đến tột cùng là ai, bởi vì hắn thi thể thượng xuất hiện. Vết thương, cuối cùng cách chết. Đều là kia hai đầu thi hóa phi hồ thống lĩnh bị hắn giết khi chết cách chết, phúc lợi nhiệm vụ. Bình bình khảo nghiệm nhiệm vụ cấp bậc, cực độ gấp gáp nhiệm vụ miêu tả. Thỉnh cẩn thận, lệ quỷ bình bình đối ngài giết chết thi hóa phi hồ hành động phi thường bất mãn. Hơn nữa cảnh cáo lữ quán không cần vọng tưởng nhiễu loạn phi hồ an bình. Hoàn toàn không hiểu lữ quán sáng lập càng nhiều cảnh điểm. Chỉ là vì phát triển tương tây kinh tế sơ tâm. Cho nên hiện tại, ngài làm lữ quán một viên. Bình bình sẽ đối ngài tiến hành một ít nho nhỏ khảo nghiệm. Nếu ngài thông qua nàng khảo hạch, bình bình đem sẽ không lại trở ngại cảnh điểm khai phá ghi chú. Chúng ta tổng không thể cùng lệ quỷ giảng đạo lý. Có đôi khi tránh né sẽ là tốt nhất biện pháp giải quyết. Đây là phúc lợi nhiệm vụ. Vệ Tuân hừ cười. Khóe môi độ cung trào phúng. Sáng lập cảnh điểm. Tránh né. Nói thực ra. Ta cũng chưa cái gì hứng thú, ta còn không có gặp qua lệ quỷ đủ hung sao? Sạch sẽ sao? Vệ Tuân cảm thấy chính mình ngón tay ở hơi hơi phát run. Cũng không phải sợ hãi, mà là thân thể khó nén hưng phấn. Cái loại này dã thú mãnh liệt mênh mông chiến đấu sao sao? Thị huyết tàn bạo ý niệm, thời khắc muốn phá tan lý trí trói buộc, khống chế hắn thần kinh, loại này lý trí cùng dục vọng lôi kéo làm hắn càng thêm hưng phấn. Vệ Tuân tại đây phiến đất trống thượng dạo bước, như tuần tra lãnh địa dã thú. Hắn giờ phút này rõ ràng đứng ở một chỗ tương đối trống trải trên cỏ. Chung quanh đều không có bóng người. Nhưng kia chứa đầy ác ý nhìn trộm cảm không chỗ không ở ta đối thi hóa phi hồ đã hoàn toàn không. Có hứng thú, Vệ Tuân hạ giọng. Trong mắt huyết quang lập lòe, nguyên bản bị hắn xén đen nhánh móng tay lại lần nữa thật dài. Cong câu như mãnh thú lợi chảo bén nhọn, cái gì lữ quán nhiệm vụ. Cảnh điểm khai phá, bình bình khảo hạch, tạm thời lui lại. Đều bị Vệ Tuân vứt đến sau đầu, hắn khát vọng chiến đấu. Khát vọng xé nát cái gì? Cũng có lẽ khát vọng bị xé nát hủy diệt cùng tự mình hủy diệt nguy hiểm khí chất mâu thuẫn tràn. Ngập ở hắn trên người. Nhưng cùng hung hãn nguy hiểm bề ngoài so sánh với. Vệ Tuân ngữ khí lại dị thường nhu hòa mềm ấm. Như ma quỷ nói nhỏ. Dụ hoặc chúng sinh, bình bình. Người ở nơi nào? Không có người đáp lời. Bốn phía chỉ có càng ngày càng nùng sương mù. Chung quanh độ ấm đang ở hạ thấp. Cái loại này ác ý nhìn trộm cảm giác như cũ tồn tại. Không chỗ không ở. Rồi lại liền tìm không được hắn tồn tại. Chơi trốn tìm sao. Vệ Tuân cười khẽ. Sân vắng tản bộ đi ở ướt rầm rề thổ địa thượng. Lạch cạch tiếng vang lên. Phía trước mưa to lưu lại một cái vũng nước. Nguyên bản thanh triệt vũng nước ở Vệ Tuân dẫm đạp hạ nước bùn quay cuồng. Trở nên vẩn đục lên, cái này làm cho ta nghĩ đến đã từng chơi qua trò chơi, từ Vệ Tuân trên người. Phát hiện không đến bất luận cái gì khẩn trương cảm. Hắn cùng lão hữu nói chuyện phiếm lầm bầm lầu bầu. Ở một mảnh đầm lầy, bùn lầy hạ cất giấu quái vật. Mọi người phát hiện không được chúng nó tồn tại. Nhưng đương người từ quái vật thượng bùn đất đi qua khi bọn họ tinh thần giá trị sẽ đại biên độ giảm xuống. Dựa cái này nhận chi, mọi người tránh né, hoặc là vây sát quái vật lạch cạch Vệ Tuân đệ nhị vòng trở lại hắn mới bắt đầu đứng thẳng địa. Phương, nơi này có cái không chớp mắt tiểu vũng nước, lạch cạch, Vệ Tuân lại dẫm đi lên san giá trị trừ một người ở vội vã hành tẩu khi. Dễ dàng nhất xem nhẹ, là đỉnh đầu không trung, cùng dưới chân vũng nước, Vệ Tuân chậm rãi cúi đầu. Vẩn đục vũng nước ảnh ngược không ra hắn khuôn mặt, vũng nước chỗ sâu trong có một chương màu đỏ tươi. Oán độc huyết mặt gương mặt này bị lột hạ ra, ngũ quan đều là hãm sâu hố động, huyết nhục bị gặm cắn gồ ghề lồi lõm, bất bình chỉnh huyết nhục thượng bò trường điêu. Như máu quản lại tựa con run hắc trùng, vô số đen nhánh. Cùng loại con rơi oán niệm vờn quanh ở huyết nhân thân chu. Cái này bị lột ra huyết người ở vũng nước chỗ sâu trong hướng Vệ Tuân vươn huyết tay. Muốn đem hắn kéo vào địa ngục, Vệ Tuân lại không có tránh né. Hắn đồng tử hơi hơi phóng đại, nhếch môi, lộ ra một cái sung sướng. Thỏa mãn mỉm cười tìm tương đương đến tương đương ngươi tương đương, sao sao lựa chọn trẻ con. Vẫn là quỷ anh, đối hầu phi hồ mà nói. Đây là cái gian nan lựa chọn, lại cũng là đoán trước đến sự tình. Chính như buổi chiều thảo luận khi Vương Bành phái nhắc tới. Hướng Tiểu Long Khê thượng du tàu là thai thịt mồ. Xuống phía dưới du tàu là trẻ con mộ, này rất có thể là một cái đề cập đến lựa chọn hạng mục. Nhưng ai đều không thể tưởng được lựa chọn tới nhanh như vậy, trúc sọt chỉ có thể mang một cái trẻ. Con đi tuyển ai? Là nhân loại trẻ con? Vẫn là quỷ anh? Hầu phi hổ thái dương chảy xuống một tia mồ hôi lạnh. Đây là tánh mạng du quan lựa chọn. Hơn nữa, bọn họ lữ trong đội mỗi người đều bị tách ra. Không ai có thể thảo luận. cần thiết chính mình làm ra quyết định, làm như cảm thấy được Hầu Phi Hổ ở do dự. Trẻ con ê ê a a hướng về phía hắn cười. Đáng yêu gương mặt tươi cười tựa như thiên sứ. Làm người không tự giác cũng tưởng hướng hắn mỉm cười. Mà quỷ anh tắc oán ghét khóc thét lên. Trên mặt hắn dính đầy huyết dường như nước mắt. Màu đỏ tươi hai mắt oán độc nhìn chằm chằm Hầu Phi Hổ. Bén nhọn bấm móng tay tử lợi. Múa may gian dễ dàng liền đem tã lót xé rách vài đạo khẩu tử, dựa theo thường nhân phán đoán. Tuyệt đối càng khuynh hướng cùng nhân loại bình thường trẻ con. Nhưng thân là thâm niên lữ khách, Hầu Phi Hổ có chính mình kinh nghiệm. Biết hiện tại làm cái gì mới là chính xác nhất lựa chọn, nhưng là nghĩ đến buổi sáng thảo luận khi bọn họ thương lượng quá kế hoạch. Hầu Phi Hổ nhíu mày, trên thực tế hắn cũng không như thế nào tán đồng cái kia kế hoạch, tuy rằng khi đó ổn thỏa nhất, cũng là nhất vạn vô nhất thất, nhưng lại yêu cầu toàn bộ lữ đội phối hợp. Vạn nhất ở ai nơi đó ra phễu liền khó có thể đền bù. Hơn nữa đối hắn cùng Triệu Hoành Đồ hai người mà nói. Quyết định này không thể nghi ngờ là phi thường nguy hiểm, nếu là ở mới vừa tiến vào cái này lữ trình. Hầu Phi Hổ tuyệt đối sẽ lấy tự bảo vệ mình là chủ. Sẽ không tin tưởng không thân đồng bạn. Ở sinh tồn trước mặt mỗi người đều là ích kỷ. Này cũng không thể quái bất luận kẻ nào, nhưng là hiện tại. Ở trải qua sinh tử qua đi. Ở gặp được bính chín cái này hướng dẫn du lịch sau. Hầu Phi Hổ tư tưởng lại đã xảy ra thay đổi, có lẽ. Cái này kế hoạch thật sự có thể thành công, đã từng bộ đội phục dịch trải qua. Làm Hầu Phi Hổ càng có thể thể ngộ đến hiện thực tàn khốc. Cũng làm hắn càng hy vọng có được có thể tin cậy. Kề vai chiến đấu chiến hữu, một cái đều không thể thiếu. Có lẽ đối có chút người mà nói, chỉ cần chính mình có thể tồn tại, người khác sinh tử không sao cả. Nhưng Hầu Phi Hổ lại hy vọng, đoàn kết ở bên nhau các lữ khách có thể càng ngày càng nhiều. Ở nguy hiểm gian nan lữ trình, đại gia có thể chân chính kề vai chiến đấu, cùng nhau sống sót, trong tiếng cười mụ mụ đem ta bối. Hạ nhà sàn, Hầu Phi Hổ sau lưng phát lạnh. Không phải bởi vì quỷ anh khủng bố, mà là hắn cảm thấy phía sau có người ở nhìn chằm chằm chính mình. Kia tràn ngập ác ý ánh mắt tồn tại cảm cực cương. Giống lạnh băng trơn trượt xà du quá sống lưng, trong tiếng cười mụ mụ đem ta bối hạ nhà sàn cứng. Nhắc không có bất luận cái gì gợn sóng tiếng ca càng ngày càng gần. Ca hát người, quỷ. Ở dần dần đến gần hắn, kia chứa đầy ác ý ánh mắt cơ hồ dán tới rồi Hầu Phi Hổ cái ót. Mà hắn hiện tại lại không cách nào xoay người, hạn khi lựa chọn. Hắn cần thiết lập tức làm ra quyết định, Hầu Phi Hổ khuôn mặt kiên nghị. Không hề chần chờ, hắn cúi người từ vỡ ra mồ bế lên quỷ anh. Bỏ vào chính mình sọt, chỉ một thoáng tiếng ca ngừng, tiếng khóc cũng ngưng hẳn. Chung quanh lâm vào quỷ dị kinh tủng yên tĩnh, sao? Sao một khắc chỗ phần mộ, Úc Hòa An đã phủ thêm con bò già da trâu. Hắn một đôi mắt chừng mắt mồ hai cái trẻ mới sinh. Tay đều ở run run. Hắn vài lần tưởng duỗi tay. Nhưng bàn tay đến một nửa. Rồi lại nắm chặt nắm tay, làm như vậy ổn thỏa nhất. Mọi người đều khả năng sống sót. Miêu đội chân thành nghiêm túc lời nói ở Úc Hòa An trong đầu quanh quẩn, nhưng nếu có ai có gì nghĩ, cũng thỉnh lập tức nói ra. Chúng ta liền không cần cái này kế hoạch, bởi vì này yêu cầu chúng ta toàn bộ lữ đội phối hợp. Mỗi người đều không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Miêu đội, im nghe ngài. Úc Hòa An nhớ rõ chính mình lúc ấy như vậy nói, ngài là bính đạo nhận đồng dẫn đầu. Khẳng định không có sai. Không có vấn đề, Úc Hòa An lặp lại thôi miên chính mình, hắn có con bò già da trâu. Sẽ không xảy ra chuyện. Còn nữa nói liền tính thật xảy ra chuyện. Đại gia sẽ cứu hắn sẽ không có việc gì, nếu đáp ứng rồi. Liền không thể lâm trận lùi bước. Úc Hòa An cắn răng một cái một nhắm mắt. Duỗi tay liền từ mồ vớt lên nhân loại trẻ con. Nhanh chóng bỏ vào sọt. Sau đó gắt gao dùng lão gia châu bao lấy chính mình. Tim đập mau muốn nhảy ra cổ họng. Cắn chặt răng vừa động cũng không dám động, tiếng ca ngừng. Bốn phía một mảnh yên tĩnh. Úc Hòa An trong lòng mau mau. Không ngừng mặc niệm Bồ Tát phù hộ Phật Tổ phù hộ. Sau một lúc lâu qua đi, thanh lãnh gió đêm thổi qua. Bọc ướt át bùn đất hơi thở, gì? Úc Hòa An thật cẩn thận mở mắt ra. Ngạc nhiên phát hiện chính mình còn đứng ở mồ. Chẳng qua cảnh vật chung quanh lại đều khôi phục bình thường. Hắn lại có thể nhìn đến tới khi cưỡi xe Việt dã. Nhìn đến hồi anh Trúc Miêu trại lộ. Bên cạnh cách đó không xa đứng. Đúng là Vương Bành phái Triệu Hoành Đồ đám người đã trở lại. Hắn đã trở lại. Úc Hòa An đầu tiên là vui vẻ. Theo sau trên mặt cứng đờ. Hắn không tìm được Úc Hòa Tuệ. Hỏng rồi sự Vương. Vương lão đệ, người có hay không nhìn thấy Tuệ Tuệ? Úc Hòa An đầu óc đều là loạn. Hắn cõng sọt vội vàng chạy đến Vương Bành phái bọn họ bên người. Không đợi hồi phục liền đi xem bọn họ sọt. Này vừa thấy Úc Hòa An hoàn toàn từ đỉnh đầu lạnh đến bàn chân, Vương Bành phái sọt là ngủ say nhân. Loại bình thường trẻ con, Triệu Hoành Đồ cũng là, bọn họ đều là, cùng kế hoạch giống nhau. Lại, rồi lại không giống nhau, không có, Vương Bành phái lắc lắc đầu. Hắn thanh âm cực thấp, gần như khí âm, ngữ khí ngưng trọng. Miêu đội hầu đại ca bọn họ cũng không có trở về, tại sao lại như vậy? Úc Hòa An thất thanh nói, giống bị ngũ lôi oanh đỉnh, tam hồn ném bảy phách, cấp cả người đều ở run. Này, này cùng kế hoạch không giống nhau a? Như thế nào? Như thế nào sẽ ống tay áo bị người đột nhiên lôi kéo? Úc Hòa An theo bản năng oai quá thân. Đã bị người từ bên cạnh che miệng, câm miệng. Triệu Hoành Đồ ở Úc Hòa An bên tai gầm nhẹ. Hô hấp dồn dập. Úc Hòa An lớn nhất ưu điểm chính là nghe lời. Triệu Hoành Đồ nói như vậy. Hắn lập tức nhắm lại miệng. Duy độc vẫn tiếng hít thở thực trọng. Khẩn trương lo âu thở hổn hển, Triệu Hoành Đồ trên thực tế cũng khẩn trương lo âu không được, hầu đại. Ca không trở về, Triệu Hoành Đồ một tay che lại Úc Hòa An miệng. Một tay gắt gao nắm chặt trong túi tay thương. Tâm thần không yên, đây là hầu phi hổ xe Việt dã nộp lên cho hắn. Khi đó hai người bọn họ đều cho rằng, Triệu Hoành Đồ sẽ là tình cảnh nguy hiểm người kia. Tại hạ buổi trưa bọn họ liền thảo luận quá các loại khả năng tính, sọt có thể trang các loại đồ vật, tương tây bên kia đặc sắc, là sọt cũng có thể trang tiểu hài tử, cùng quỷ anh liên hệ lên, cực đại khả năng sẽ cùng điểm này có quan hệ, mà thai thịt mồ cùng trẻ con mộ điểm này, rất có thể lại cùng lựa chọn có quan hệ, kỳ thật ở ra tới trước. Bọn họ liền thảo luận quá các loại khả năng, đương nhiên cũng thảo luận quá nếu gặp được lựa chọn. Đến tột cùng tiền thai thịt, quỷ anh, vẫn là tiền trẻ con, này chúc sọt so bình thường sọt muốn tiểu. Chỉ có thể trang một cái, căn cứ bám vào miêu phương phì trên người quỷ giảng chuyện xưa. Bình bình có lẽ từng có cái sinh non hài tử, bị người trong thôn coi như thai thịt ăn luôn. Mà bọn họ lần này Lữ Trình Tôn chỉ là thể nghiệm đuổi thi người bình bình một tiếng. Cái này, hài tử ở đệ nhị hạng mục tuyệt đối là sự tình mấu chốt, lấy người trong thôn góc độ. Hài tử hình tượng khả năng sẽ là thai thịt, lấy bình bình góc độ. Hài tử hình tượng khả năng sẽ là trẻ con, hoặc là trái lại. Vấn đề là hiện tại hết thảy đều chỉ là khả năng, ở vô pháp tuyệt đối khẳng định thời điểm. Không biết chân chính hạng mục đến tột cùng là gì đó dưới tình huống. Lựa chọn chỉ một loại là rất có thể dẫn tới đoàn diệt. Nhất không lý trí cách làm, rốt cuộc hạng mục có khả năng là siêu độ quỷ anh. Cũng có thể là cứu vớt bị quỷ anh tàn hại vô tội trẻ con, cho nên lúc ấy bọn họ quyết định. Nếu thật gặp được loại này yêu cầu mỗi người đều làm lựa chọn. Ổn thỏa nhất biện pháp chính là ôm bốn cái trẻ con. Ôm bốn cái quỷ anh, rốt cuộc bọn họ tổng cộng có 8 người, đến nỗi phương diện kia tương đối nguy hiểm liền phải xem. Lần này cảnh điểm đến tột cùng là ở Tiểu Long Khê Thượng Du. vẫn là hạ du. Nếu cảnh điểm ở thai thịt mồ, nơi đó là quỷ anh sân nhà, khẳng định ôm quỷ anh an toàn, trẻ con nguy hiểm, phản chi, nhưng cứ như vậy, liền chú định có bốn người sẽ đến nỗi trong lúc nguy hiểm. Cho nên Miêu Phương Phỉ ở ngay từ đầu mới có thể mấy độ cường điệu. Nếu ai không đồng ý cái này phương án nói, liền sẽ không bắt đầu dùng nó. Rốt cuộc ở sinh tồn nguy cơ trước mặt khảo nghiệm nhân tính đều là ngốc tử, ở đưa ra cái này hạng mục khi, Miêu Phương Phỉ liền nuốt vào chân ngôn cổ, tỏ vẻ chính mình hết thảy lời nói đều là thật là. Hơn nữa quyết định lấy tự thân vì gương tốt, lựa chọn nguy hiểm một phương. Nàng lời này vừa ra, Triệu Hoành Đồ liền nhìn không được Miêu Phương Phỉ tình huống thân thể kém như vậy, lại bị quỷ bám vào người. Có đại tin tức, không thể người đang ở hiểm cảnh, Miêu Phương Phỉ nên làm tương đối an toàn lựa chọn. Mà Triệu Hoành Đồ hắn thực lực càng cường, càng có thể ở trong lúc nguy hiểm sống sót, mới càng hẳn là lựa chọn nguy hiểm một phương, ở Triệu Hoành Đồ sau. Vương Bành Phái cũng vỗ ngực tỏ thái độ, lời lẽ chính đáng quyết định muốn chủ động đối mặt nguy hiểm. Thực lực so cường Hứa Thần cũng đứng dậy. Nguyên nhân chính là vì có bọn họ vì gương tốt. Cái này đề nghị không có quá đi wow bầu chết liền thông qua. Úc Hòa An vì đệ đệ an toàn, cũng cắn răng lựa chọn nguy hiểm một phương. Rốt cuộc hắn có lão gia châu, có thể căng càng lâu. Liền tính thắng không nổi cũng có thể chờ đến người khác cứu viện. Lần này cảnh điểm ở thai thịt mồ, dựa theo suy luận, nên là ôm nhân loại trẻ con bốn người sẽ tao ngộ nguy hiểm. Cũng chính là Triệu Hoành Đồ, Vương Bành Phái, Hứa Thần, Úc Hòa An bốn người, nhìn đến phần mộ vỡ ra thời điểm. Triệu Hoành Đồ đã làm tốt bị chôn sống chuẩn bị. Nhưng ngoài ý muốn chính là, hắn thế nhưng bình yên vô sự ra tới. Này liền ý nghĩa tình huống có biến, hắn gắt gao nhìn chằm chằm mồ. Ở Úc Hòa An ra tới sau không lâu, Hứa Thần thân ảnh cũng ở mồ xuất hiện. Nhìn đến bọn họ khi đầu tiên là trinh lăng, sau đó sắc mặt tức thì trầm xuống dưới, không còn có người từ mồ xuất hiện, Hầu Phi Hổ bọn họ biến mất. Nghĩ vậy Triệu Hoành Đồ liền lòng nóng như lửa đốt, khẩn trương lo lắng đến khó có thể miêu tả, chịu tội cảm lớn đến cơ hồ đem hắn nuốt hết. Nguyên bản Hầu đại ca là chuẩn bị cùng hắn cùng nhau lựa chọn nguy hiểm một phương, là Triệu Hoành Đồ khuyên can mãi khuyên lại hắn. Triệu Hoành Đồ trong lòng đem phía trước chính mình mắng cái máu chó phun đầu Hầu đại ca còn không có ra tới, Triệu Hoành Đồ cấp vô pháp hô hấp, hận không thể lập tức nhằm phía Bính Chín. Hắn thân là hướng dẫn du lịch, nhất định biết Hầu đại ca bọn họ đi nơi nào, nhất định biết. Biết Hầu đại ca có phải hay không còn sống, nhưng là Bính Chín điên rồi, Vương Bành Phái lẩm bẩm. Hắn ra tới sớm nhất, chính nhìn đến Bính Chín chủ động đi hướng oán niệm ngưng tụ thành hắc phong. Bọn họ thực hiện từng có ngắn ngủi giao tiếp. Vương Bành Phái thấy rõ ràng Bính Chín trong mắt huyết quang cùng không tiếng động cảnh cáo không cần quấy rầy hắn, bọn họ bốn người đứng chung một chỗ. Sợ hãi nhìn phía xe Việt dã phương hướng, bọn họ muốn đi hỗ trợ, nhưng đi đến nửa đường tựa như bị vô hình trở ngại ngăn cản giống nhau. Vô pháp gần chút nữa, nơi đó âm khí oán niệm trọng đến gần như ngưng vì thực chất. Liền tính không có thần quái loại danh hiệu mắt thường cũng có thể nhìn đến. Hàng ngàn hàng vạn đen nhánh quái vật như đen nghìn nghịt đàn quạ vờn quanh bay múa gió lốc thông thiên triệt địa, phảng phất giống như tận thế chư thần hoàng hôn, đó là thuộc về Bính Chín chiến trường. Không tiếng động gió xoáy uy lực kinh người, nhưng lại che đậy không được lợi chảo vén lên huyết quang. Nghẹn ngào chói tai trong tiếng gió thậm chí có thể nghe được Bính Chín trầm thấp sung sướng tiếng cười, ha còn không ra sao, dã thú lợi chảo lây dính máu. Xé nát phi phác tập kích đen nhánh oán niệm, lạnh băng thân thể nhân chiến đấu mà trở nên ấm áp khô nóng. Vệ Tuân thở ra một hơi, khóe môi nhếch lên, trong mắt lại không có ý cười, người tiểu các sủng vật. Chính là mau bị ta giết sạch rồi, hắn thong thả ung dung nói. Giống như yêu nhã thanh thản quý công tử. Chút nào nhìn không ra xé nát địch nhân động tác có bao nhiêu thô lỗ tàn bạo. Mới đầu thi hóa phi hồ oán niệm đánh úp lại khi Vệ Tuân bị không ít thương, bởi vì chúng nó không có thật thể, hoàn toàn không sợ vật lý công kích, nhưng đương Vệ Tuân noi theo Vương Bành phái. Đầu ngón tay dính lên chính mình máu tươi khi, này đó dơ đồ vật với hắn mà nói liền không còn có bất luận cái gì uy hiếp. Thậm chí Vệ Tuân cố ý bị thương, ý đồ lấy chính mình nhược tướng, dụ dỗ Lệ Quỷ Bình Bình ra tới, Bình Bình từ đầu đến cuối không có rời đi quá vũng nước. Tựa như thời cổ đại môn không gia nhị môn không mại tiểu thư khuê các giường như. Vĩnh viễn sẽ chỉ ở vũng nước âm trầm oán độc nhìn chằm chằm Vệ Tuân xem. Trong mắt chảy xuất huyết nước mắt nhưng chính là không chịu ra tới, là hạn chế. Vẫn là mặt khác, Vệ Tuân lười đến suy nghĩ, hắn chính là muốn nhìn một chút Lệ Quỷ có bao nhiêu cường. Chẳng lẽ không thể sao? Đương cảm thấy được Vương Bành phái bọn họ đã ra tới. Vệ Tuân ý thức được trận này, khảo nghiệm, khả năng thực mau liền phải kết thúc này tính cái gì. Hắn không cam lòng, vì thế Vệ Tuân thay đổi biện pháp. Hắn bắt đầu bốn phía xé nát thi hóa phi hồ oán niệm. Quả nhiên, Lệ Quỷ Bình Bình xem hắn ánh mắt càng ngày càng hung lệ ngoan tuyệt. Trong mắt huyết sắc càng thêm dày đặc. Gần như thành màu đen, vô biên khủng bố âm tà oán niệm từ vũng nước chỗ sâu trong vọt tới. Lệnh người nháy mắt phảng phất ở vào lạnh lẽo hai cực. Bất luận kẻ nào bị oán niệm xâm nhập đều tuyệt không sẽ cảm thấy thoải mái. Vệ Tuân lại thích ý nheo lại mắt, khóe mắt ửng đỏ, trên trán thuần trắng giác tiêm như ngọc trơn bóng, thơm quá oán niệm, lại đến một chút. Lại nhiều tới một chút đi, còn không ra sao. Hắn lại xé nát biết rõ thi hóa phi hồ oán niệm. Ôn tồn ôn ngữ, gần như dụ hống, tàn khốc lại cực có mị lực. Ngươi biết không, nếu không phải vì gặp ngươi, ta sẽ không giết chúng nó đều là vì ngươi mà chết, chúng nó vì ngươi mà chết, vì ngươi mà. Chết chết, chỉ có Vệ Tuân có thể nghe được thê lương gào giống thanh từ vũng nước hạ vang lên. Trong phút chốc hắn san giá trị sậu hàng. Tử vong đếm ngược trực tiếp giảm phân nửa. Hảo cường đại lực lượng. Lệ Quỷ Bình Bình rốt cuộc bị hắn hoàn toàn chọc giận. Kia đỏ như máu thân ảnh từ vũng nước hiện lên. Dâng lên, màu đỏ tươi oán độc hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Tuân. Vệ Tuân chỉ cảm thấy chính mình bị tử vong tỏa định. Cái loại này tự do ở sinh tử chi gian xiếc đi dây kích thích cảm làm hắn nổi da gà. Như điện lưu sỏ xuyên qua tủy sống, hô hấp đều trở nên càng dồn dập, hảo bổng. Thật sự, thật là quá tuyệt vời. Đương Lệ Quỷ Bình Bình thuấn di đến hắn. Huyết chảo tàn nhẫn chụp vào Vệ Tuân yết hầu khi, Vệ Tuân thậm chí phối hợp ngẩng đầu, lộ ra yếu ớt cổ. Ngầm ác ma đen nhánh lợi chảo lại rảo hoạt đánh úp về phía Lệ Quỷ khoang bụng. Muốn đem nàng khoang bụng xé rách. Hảo cường đại đối thủ, thật là khủng khiếp uy lực, nguy cơ cảm giống như tử thần lưỡi hái sắp rơi xuống. Nếu có thể vào lúc này lưỡng bại câu thương, kề bên tử vong, cái loại cảm giác này nhất định kích thích đến vô pháp tưởng tượng liền ở Vệ Tuân hưng phấn đến. Không kềm chế được, vì dự đoán kích thích hưởng thụ đến cả người phát run thời điểm. Bỗng nhiên gian một đoàn đen đặc bóng dáng xẹt qua hắn cùng Bình Bình trung gian, chỉ nghe một tiếng. Già nua kêu rên, kia đoàn hắc ảnh chính là mang theo thiếu chút nữa giết Vệ Tuân Lệ Quỷ Bình Bình xuyên vào vũng nước. Lệ Quỷ Bình Bình thê lương không cam lòng gào giống. Ô lão lục chạy mau. Già nua thanh âm mang theo đau đớn cùng nôn nóng. Như trời giáng mà đến anh hùng cứu tinh. Trong phút chốc thế cục nghịch chuyển. Ô lão lục cùng Bình Bình một khối biến mất không thấy. Hắn tựa hồ bị thương không nhẹ. Trên mặt đất loang lổ điểm điểm tất cả đều là đen nhánh huyết. Còn có mấy cái hơi thở thoi thóp dòi bọ mau. Chạy mau a, dòi bọ nhóm dãy rủa. Mấp máy, mồm năm miệng mười hướng Vệ Tuân nhỏ giọng. Tình ý chân thành nói. Ta bám trụ Bình Bình. Ngươi chạy mau a, thời gian liền phải đến. Vệ Tuân gắt gao nhìn chằm chằm vũng nước. Cùng vũng nước biên mấp máy giòi. Cả người cứng đờ thành thạch nắn. Sau một lúc lâu không lấy lại tinh thần, qua vài giây. Hắn gương mặt khẽ run. Trong mắt nhuận nhuận, dường như là lập lòe lệ quang. Vệ Tuân điên rồi dường như dùng sức đi bơi đứng hố. Ở mặt trên nhảy, dậm chân, giỏi nhóm đều bị hắn cấp chỉnh ngốc. Nhưng vô luận Vệ Tuân như thế nào làm, đều không thể lại đem lệ quỷ cấp làm ra tới. Bình Bình. Ta Bình Bình a. Vệ Tuân nghẹn ngào, thống khổ cực kỳ. Hắn hung tợn nhấc chân đem kia mấy cái giỏi nghiền lạn. Hít sâu một hơi, hắn nghiến răng nghiến lợi. Trong mắt đều là hận ô. Lão, sáu, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Tác giả có lời muốn nói. Ô lão lục, bính chín cùng lữ quán chủ sự người quan hệ không cạn. Ta nếu là cùng bính chín làm tốt quan hệ. Này chẳng phải là ha cô lão lục. Nguy cấp thời khắc ta cứu hắn một mạng. Này tiểu hướng dẫn du lịch khẳng định đối ta vô cùng cảm kích. Ô lão lục. Cửu cửu. Ta là ngươi giỏi ra ra a Vệ Tuân. Hủy diệt đi. Cho cốt đều cho ngươi dương. Ô lão lục. Hết chương.